Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144. Không kém gì đỉnh cao nhất. 6. Mộc Tĩnh Vân, ngoặc kép, Vương Hầu, ngoặc kép, Phương Đại Hồng, ngoặc kép, ngược lại là Từ Trạch Hồng. Không tính quá mộng bức, cắn răng cười lạnh, giống như điên cuồng. Ta mẹ nó biết rõ chính là như vậy. Đỉnh cao nhất một kích, nhục thân chống lại, mấu chốt là mẹ nó ngươi dung dịch oxy già cùng băng dán cá nhân là cái quỷ gì? Bên này, đám người bị Tô Trạch thao tác cho tú đến, thất thải Khổng Tước Vương, cũng là cực kỳ chấn động. Nó không biết dung dịch oxy già cùng băng dán cá nhân. Có thể vị kia nhân loại bát phẩm, hời hợt bộ dáng cùng câu nói sau cùng kia, lại làm cho nó cảm thấy mình đơn giản nhận lấy vũ nhục. Lập tức trên thân thất thải quang mang đại tác, ngửa đầu vang lên, đánh một cái nhào về phía Tô Trạch. Tô Trạch đang muốn xuất thủ, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang một cái tinh hà đại đạo xuyên qua thiên địa, Vương Hầu ngang nhiên xuất thủ, một quyền đánh phía thất thải Khổng Tước Vương. Thất thải vũ mao đầy trời vẩy xuống, tiên huyết bốn phía. Thất thải Khổng Tước Vương bay ngược trăm dặm, hoảng sợ thét lên: Vương Hầu, ngươi có dũng khí đối ta xuất thủ? Vương Hầu mắt điếc tai ngơ, khí huyết bộc phát, đấm ra một quyền, tinh hà đại đạo cuốn ngược, ầm ầm. Ngoài trăm dặm, thất thải Khổng Tước Vương trực tiếp nổ tung. 120 có dũng khí đối nhân tộc ta bát phẩm động thủ. Thất thải Khổng Tước Vương, ngươi vượt qua. Vương Hầu thanh âm đạm mạc, lại là một quyền đưa ra. Thất thải Khổng Tước Vương tinh thần lực triệt để chôn vùi, một tôn chứng đạo đỉnh cao nhất yêu thú vương giả vẫn lạc. Ngoặc kép, Tô Trạch một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Vương Hầu kia vĩ ngạn thân ảnh. Rất mạnh, tam quyền đánh chết một cái đỉnh cao nhất yêu vương, chí ít hiện giai đoạn tự mình là làm không được, chỉ sợ đến chân chính ngưng kết kim đan mới có thể. Hắn đột nhiên xuất thủ, đại khái là muốn thừa cơ chém giết một đầu yêu tộc đỉnh cao nhất. Tô Trạch trong lòng minh bạch, vẫn như trước có chút buồn bực. Ngoạn tao, Vương Bộ trưởng, ngươi làm gì? Cái này thải hồng điểu là ta. Tô Trạch buồn bực muốn chết. Mẹ nó, đoạt đầu người, có lầm hay không? Vương Hầu kia thân ảnh cao lớn, kém chút một cái lảo đảo. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Trạch. Mẹ, ngươi tiểu tử ngốc hả? Ngươi muốn xuất thủ, có thể chém chết thất thải Khổng Tước Vương. Coi như thật có chém chết thất thải Khổng Tước Vương thực lực, cửu đầu xa hoàng sẽ để cho ngươi chém chết nó. Lão tử vừa vặn thừa cơ chém giết thất thải Khổng Tước Vương, giết một đầu đỉnh cao nhất yêu thú, cũng coi như không kém ai. Vương Hầu, đúng lúc này, một đạo trầm muộn tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. 300 cây em bên ngoài, cửu đầu xa hoàng kia to lớn như núi thân ảnh đằng không mà lên, khống chế yêu vân, chín khỏa kinh khủng đầu cùng nhau gào thét, nhìn về phía Vương Hầu. Quát, Vương Hầu, ngươi có dũng khí đối phổ thông đỉnh cao nhất yêu tộc động thủ? Ngươi là nghĩ nhấc lên đỉnh cao nhất đại chiến, cùng ta yêu tộc toàn diện khai chiến? Cửu đầu xa hoàng sau lưng lại có ba đạo đỉnh cao nhất khí tức bốc lên, toàn thân như hoàng kim đổ bê tông đại đông sơn, thiên lang vương, hai cánh cùng chấn động, lơ lửng hư không. Một đầu thân dài trăm mét, đường kính 4-5 mét hắc đầu kiếm xà, quanh thân hắc vụ cuồn cuộn, lại có một đầu hình thể to lớn hầu tử từ dưới đất bay lên. Cái này ba đầu yêu thú, tại đàn yêu thú trong tộc, đơn thuần hình thể cũng không tính là nhỏ, có thể cùng cửu đầu xa hoàng so sánh, đơn giản chính là phiên bản bỏ túi. Bất quá bọn chúng khí tức lại là 10 điểm cường hãn. cùng thất thải Khổng Tước Vương tương đương, tứ đại đỉnh cao nhất yêu vương, khí thế bừng bừng phấn chấn. Xa xa nhìn về phía nơi đây, Mộc Tĩnh Vân cũng là bộc phát khí tức, không cam lòng yếu thế. Vương Hầu cười ha ha, hoàn toàn không đem cửu đầu xà hoàng uy hiếp để ở trong mắt. Dưới chân hắn vạn mét tinh hà đại đạo bay tới đằng trước. Thoáng qua ở giữa cự ly cửu đầu xà hoàng không đủ 50 dặm cự ly. Hắn khí tức nhất truyền, ngữ khí lạnh xuống, quát, cửu đầu xà hoàng, ngươi là như thế nào ước thúc thủ hạ của ngươi? Thất thải Khổng Tước Vương, lại dám đối nhân tộc ta bát phẩm động thủ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, bát phẩm, cửu đầu xà hoàng càng thêm phẫn nộ, gầm thét lên, Vương Hầu, ngươi thật coi ta yêu tộc cũng mò mẫm, mẹ nó, nhà các ngươi bát phẩm mạnh như vậy. Thất thải Khổng Tước Vương một cái lông vũ, liền hắn xương cốt đều mặc không thấu. Vương Hầu lại là không thèm để ý, thản nhiên nói, các ngươi yêu tộc là thật mò mẫm, có phải hay không bát phẩm, ngươi nhìn không ra? Hắn đột nhiên cất cao giọng, nói, Tô Trạch, tới, vài trăm dặm bên ngoài. Tô Trạch theo trên đại lầu nhảy xuống, đánh, chân hắn giẫm côn ngô đao, phá không mà tới. Lúc này Tô Trạch đã thu liễm bộc phát khí thế, trên thân khí huyết, nhìn có vẻ như cũng không cường đại. Khí tức tu vi, cửu đầu xà hoàng giữ tợn kinh khủng cửu cá xà đầu đình chỉ lắc lư. 18 con xà nhãn cùng nhau nhìn về phía Tô Trạch. Thiên Lang Vương cũng là nhìn chằm chằm Tô Trạch, kia hầu vương đỉnh cao nhất yêu thú, một mặt chấn kinh, thất thanh nói, ngoạn tào, giống như thật sự là bát phẩm. Ngay sau đó, nói thầm một tiếng, nói, Thủy Chân Vương chứng đạo đỉnh cao nhất, lại bị một tôn bát phẩm nhân tộc giết chết. Quả thực là nhóm chúng ta yêu tộc sỉ nhục. Sau đó, bầu không khí lâm vào yên tĩnh. Cửu đầu xà hoàng tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Trạch. Đột nhiên chín đầu tề động, phần bụng truyền ra thanh âm. Khàn khàn nói, Vương Hầu, bát phẩm, như thế nào chém đỉnh cao nhất? Trừ phi là ngươi cố ý làm cục, muốn thừa cơ, đánh giết Thủy Chân Vương cùng thất thải Khổng Tước Vương. Cố ý làm cục, không phải là không có loại khả năng này. Vương Hầu đại đạo vạn mét, nếu như chịu làm ra hy sinh, nhường một tôn bát phẩm, bộc phát khí thế, ngăn trở thất thải Khổng Tước Vương một kích, cũng không phải là rất khó khăn. Lại để cho tôn này bát phẩm khiêu khích thất thải Khổng Tước Vương, tự mình núp trong bóng tối, thời khắc mấu chốt, đột hạ sát thủ. Sau đó đem nồi đẩy lên thất thải Khổng Tước Vương trên thân. Hết thảy hợp tình hợp lý, thậm chí còn chạy tới lớn tiếng dọa người, nói là thất thải Khổng Tước Vương trước hỏng quy củ. Về phần đánh giết Thủy Chân Vương, trận chiến kia quá trình không người nhìn thấy. Vương Hầu nói là bát phẩm giết, khó nói chính là bát phẩm giết. Vương Hầu cười cười, vừa muốn mở miệng, một bên Tô Trạch lại là lông mày nhíu lại, đứng dậy, nhìn chằm chằm cửu đầu xà hoàng, cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lão tử tuy là bát phẩm, có thể chỉ là một đầu ban đầu chứng nhận đỉnh cao nhất Thủy Chân Vương mà thôi. Vì sao giết không được? Khí thế của hắn như hồng, đứng ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía toàn thân vàng óng ánh Thiên Lang Vương. Hôm nay lão tử chém liền chết đầu này ngu xuẩn, nhường người trong thiên hạ nhìn xem. Bát phẩm, ta Tô Mỗ người không kém gì đỉnh cao nhất. Nói, nhìn thoáng qua Vương Hầu, tinh thần lực truyền âm. Nói, Vương Bộ trưởng, lần này ngươi nếu là lại đoạt đầu người, ta Tô Trạch chính là liều mạng, cũng phải cùng ngươi làm qua một trận. Ngoặc kép, Vương Hầu ngẩn người, cái này tiểu tử như thế bành trướng. PS, cảm tạ Ninh Hạ Vĩ Á đến điện tử khoa học kỹ thuật đại lão ngạch 100 VP điểm khen thưởng. Khụ khụ, vị này đại lão là anh ta nhóm.